Bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 71, Yên Yên cũng thích cắn tôi. Góc truyện audio.com. Chu Sinh đưa Khổng Hy Nhan và Trì Vãn Chiếu về nhà. Khổng Hy Nhan thấy Trì Vãn Chiếu hình như còn muốn nói gì đó với Chu Sinh nên xuống xe vào nhà trước. Nàng vừa mở cửa đã thấy Yên Yên vẫy đuôi đứng đó chờ. Khổng Hy Nhan bước hai bước vào. Bế Yên Yên lên, mặt trìu mến nói. Đói bụng rồi hả, chị nấu cơm cho em nhé. Yên Yên dụi trong lòng nàng, liên tục réo meo meo, còn lấy đuôi quét má Khổng Hy Nhan. Nàng cười cười kéo đuôi nó ra, ôm nó vào nhà bếp. Dạo này nàng về nhà muộn, Yên Yên cũng ít có cơ hội thấy nàng, nên hôm nay nó liền quấn quýt. Lúc nàng nấu cơm còn dùng cơ thể mập mạp cọ qua cọ lại bàn chân Khổng Hy Nhan. Ngẩng đầu ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn nàng, miệng kêu meo meo, Khổng Hy Nhan nghe thế thì lòng mềm mại, thỉnh thoảng cúi người xuống vuốt đầu nó, vui vẻ nói, Yên Yên, đừng nghịch, Yên Yên nghe thế lại càng trắng trợn không kiêng dè gì. Không chỉ cọ nàng, còn vươn đầu lưỡi liếm mắt cá chân nàng, liếm đến ngứa ngáy, Khổng Hy Nhan dù vui vẻ nhưng cũng có chút bất đắc dĩ với nó. Trì Vãn Chiếu nói chuyện với Chu Sinh xong thì đi vào nhà. Thấy Khổng Hy Nhan đang bận rộn mà Yên Yên lại còn nghịch ngợm. Khi thì nàng cúi đầu nói vài câu đe dọa nhưng vô ích. Khi thì lại âu yếm vuốt đầu Yên Yên. Vẻ mặt ấm áp, Trì Vãn Chiếu liền cứ như thế. Đứng đó bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. Khổng Hy Nhan bị Yên Yên quấy không có cách nào đành cắn răng nói. Em còn kêu meo meo nữa. Có tin người kia về rồi sẽ không cho em ăn tối không? Khi nàng đe dọa Yên Yên còn mím môi nghiêm mặt, có vài phần rất giống Trì Vãn Chiếu. Quả nhiên Yên Yên nghe thế thì ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống vẫy đuôi. Trì Vãn Chiếu nhìn dáng vẻ cáo mượn oai hùng của Khổng Hy Nhan thì bật cười. Lúc này Khổng Hy Nhan mới nhận ra cô đã trở về. Nàng cũng không thấy vừa rồi mình có cái gì không đúng. Tự nhiên nói, Trì Tổng, chị mang Yên Yên ra ngoài đi. Trì Vãn Chiếu liền hô, Yên Yên, con mèo đang ngồi dưới đất lảo đảo đứng dậy, nhảy khỏi nhà bếp, thả người xuống sofa, Trì Vãn Chiếu ngồi cạnh nó, giơ tay vuốt bộ lông trắng kia, vừa trơn vừa mượt, vuốt rất thoải mái, cả người Yên Yên nằm nhoài trên ghế, vươn móng chân ra nghịch tay Trì Vãn Chiếu. Trì Vãn Chiếu ngồi đó chơi đùa với nó. Yên Yên đột nhiên quay đầu gặm ngón tay cô, không dùng nhiều lực, đặt ở trong miệng cẩn thận liếm liếm, gặm gặm, một người một mèo ngồi trên sofa đùa nghịch không biết trời đất là gì. Khổng Hy Nhan bưng đồ ăn ra nhìn thấy cảnh tượng đó. Môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng, nàng gọi, Yên Yên, ăn cơm thôi, hai cái tai vểnh của Yên Yên giật giật. Nhanh chóng bò lên, vận động cơ thể mập mạp nhảy đến chỗ Khổng Hy Nhan. Hầu hạ Yên Yên ăn cơm xong, Khổng Hy Nhan ngồi xuống sofa, thấy Trì Vãn Chiếu đang nghiêm túc xem TV nên nàng cũng nhìn một chút. Là kênh tài chính, đang phỏng vấn một doanh nhân trẻ thành đạt, Khổng Hy Nhan thấy không hợp, nằm xuống sofa, cầm điện thoại lên lướt lướt. Ngay khi nàng lướt đến buồn ngủ thì nghe được âm thanh Trì Vãn Chiếu truyền đến. Lâm đạo để tôi hỏi cô xem cô có hứng thú muốn tham gia. Hừng đông, hay không, câu nói của cô khiến Khổng Hy Nhan đang mơ màng bừng tỉnh. Nàng vội ngồi dậy, cái gì, hừng đông, đạo diễn Lâm Nghị Sâm. Trì Vãn Chiếu khẽ gật đầu, ông ấy nói, nếu cô có việc bận gì thì ông ấy sẵn sàng chờ. Ánh mắt Khổng Hy Nhan sáng lên, Lâm Nghị Sâm là đạo diễn nàng luôn muốn được hợp tác. Cho dù là 3 năm trước hay hiện tại thì nàng cũng thích phong cách của ông ấy. Nàng cũng từng nghĩ, chờ nàng đứng vững rồi, có lẽ sẽ có thể hợp tác với ông. Không ngờ lại nhanh như vậy, Trì Vãn Chiếu đã tự nhiên nói cho nàng, nàng vẫn có chút không thể tin, thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng. Trì Vãn Chiếu chờ nàng tiêu hóa tin tức này xong mới hỏi. Thế nào, có hứng thú không? Khổng Hy Nhan gật đầu. Có chứ, sau đó nàng nhớ đến Đồng Duyệt nói chờ. Phá kén, kết thúc sẽ giúp nàng sắp xếp đóng phim khác. Nàng cười nói, chờ chút, tôi gọi cho đồng tỷ. Chỉ vãn chiếu thấy nàng vui vẻ thì ánh mắt cũng mềm theo. Khổng Hy Nhan bấm máy gọi Đồng Duyệt. Phía Đồng Duyệt đang khá ồn. Chờ một lúc mới thấy yên tĩnh chút. Đồng Duyệt gãi gãi mũi hỏi. Hy Nhan, có việc gì thế? Khổng Hy Nhan tươi vui nói. Đồng tỷ, trước chị bảo chờ, phá kén, kết thúc, em sẽ nhận đóng phim mới. Đồng Duyệt dứt khoát trả lời. Đúng thế, nên thời gian này chị đang xem xét giúp em đây. Trên tay cũng có vài tài nguyên coi như không tệ. Đến lúc đó, chị thấy đạo diễn Lâm Nghị Sâm thế nào? Khổng Hy Nhan ngắt lời Đồng Duyệt khiến cô giật mình. Lâm Nghị Sâm, Lâm Đạo à, phim của ông ấy không tệ. Nếu không thì năm ngoái không thể nào chỉ cần một bộ phim đã giành được 14 giải thưởng quốc tế. Nói không tệ chính là đang khiêm tốn. Chỉ là đạo diễn này trước giờ đều tự mình tuyển diễn viên. Mặc kệ bên nhà đầu tư muốn nhét vào bao nhiêu tiểu hoa. Tiểu sinh lưu lượng, hắn đều không chấp nhận. Nổi tiếng trong giới là mềm không được, cứng cũng không xong. Sau khi tin tức, Hừng Đông, casting lại diễn viên, Đồng Duyệt cũng động tâm tư. Nhưng không tìm được phương pháp, liền mặt đạo diễn Lâm Nghị Sâm còn chưa được thấy. Chỉ có câu trả lời là chờ trực tiếp casting. Đồng Duyệt tìm cách mấy ngày thì từ bỏ. Bây giờ nghe được Khổng Hy Nhan nhắc đến. Liền kể lại chuyện mình từng đi tìm đạo diễn Lâm Nghị Sâm rồi. Khổng Hy Nhan nghe xong liếc nhìn Trì Vãn Chiếu một cái. Cắn môi nói, Lâm Đạo cho người liên hệ em, hỏi xem em có hứng thú hợp tác hay không. Đồng Duyệt nghe thế kích động nói to, đương nhiên là có hứng thú rồi. Sau đó ý thức được mình có chút kích động quá. Đồng Duyệt ho nhẹ bình tĩnh, là trợ lý Lâm Đạo liên hệ em sao? Có nói thời điểm gặp mặt không? Là đóng, Hừng Đông, sao? Khổng Hy Nhan nghe Đồng Duyệt liên tục hỏi một tràng. Nàng há miệng, ánh mắt nhìn đến thấy Trì Vãn Chiếu cũng đang nhìn nàng. Dùng khẩu hình nói hai chữ. Chu Sinh, nàng gật đầu nói, là thư ký Chu nói cho em. Không nói gặp ở đâu, nhưng có thể tìm anh ấy để biết rõ thông tin. Em vẫn chưa trả lời. Chờ Đồng tỷ xác nhận đã. Đồng Duyệt thầm cắn răng, con bé ngốc này, đó là vị trí mà ai trong giới cũng đang muốn tranh giành. Nàng lại lo nghĩ trái phải, quả nhiên có tài nguyên tốt liền không có sợ hãi gì sao. Cô nhanh chóng quyết định, chị biết rồi, sau khi xong việc chị sẽ liên lạc với thư ký Chu. Khổng Hy Nhan ừm một tiếng, mặt mày cong cong, Đồng Duyệt định cúp máy lại nói thêm. Hy Nhan, đây là thư ký Chu đang trải sẵn một con đường đầy hoa cho em đấy. Nói xong liền cúp máy. Khổng Hy Nhan cụp mắt nhìn điện thoại. Đây là thư ký Chu đang trải sẵn một con đường đầy hoa cho em đấy. Này không phải là Chu Sinh trải. Đây rõ ràng là Trì Vãn Chiếu trải. Trì Vãn Chiếu đang ôm Yên Yên đã no căng. Cúi đầu vuốt ve bộ lông trắng mượt. Cô cảm giác được ánh mắt của nàng. Không ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy? Đôi mắt Khổng Hy Nhan sáng long lanh, gò má ửng hồng, mím môi nói, Trì Tổng, Trì Vãn Chiếu vẫn vuốt ve Yên Yên. Giọng nói đều đều, từ tốn lên tiếng, không cần cảm kích tôi. Lâm Đạo nợ tôi một cái ân tình, không để hắn trả thì quá thiệt rồi. Khổng tiểu thư biết đó, tôi đặc biệt không thích làm ăn lộ vốn. Khổng Hy Nhan, chị là cái đồ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến buôn bán. Đồ chủ nghĩa tư bản, nàng tức giận đứng lên gọi. Yên Yên, đi tắm, Yên Yên nằm trong lòng Trì Vãn Chiếu ngẩng đầu lên. Hết nhìn Trì Vãn Chiếu lại nhìn Khổng Hy Nhan. Nhưng không nhúc nhích, Trì Vãn Chiếu chọc chọc cái bụng mỡ của nó nói. Đi đi, mẹ em đang gọi em kìa. Khổng Hy Nhan, sau khi tắm xong. Khổng Hy Nhan bế theo Yên Yên đi xuống. Trì Vãn Chiếu vừa xem xong phỏng vấn trên kênh tài chính. Quay đầu nhìn nàng, Khổng Hy Nhan vừa tắm xong. Da thịt lộ ra mảnh ửng đỏ. Mái tóc dài cặp lên sau gáy. Ngọn tóc chìa ra đung đưa theo từng bước đi của nàng. Trì Vãn Chiếu nhìn mà thấy trái tim cũng đung đưa theo. Cô chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đôi mắt sáng sâu thẳm. Vừa đen vừa sáng. Hai tay cũng từ từ nắm lại, Khổng Hy Nhan không nhận ra trạng thái biến hóa của cô. tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, đặt Yên Yên trên đùi xoa cái bụng béo mập của nó. Chỉ Vãn Chiếu liếc mắt nhìn động tác của nàng, nhích gần về phía nàng, nhỏ giọng nói, Khổng tiểu thư, tôi nhớ cô từng nói, bệnh cuồng yêu mèo có thể chữa. Thật à, Khổng Hy Nhan vội vã gật đầu. Chỉ Vãn Chiếu hờ hững nói tiếp, tôi có lên mạng xem thử, quả thật có một biện pháp chữa bệnh cuồng yêu mèo rất có hiệu quả. Ánh mắt Khổng Hy Nhan sáng lên, biện pháp gì thế, Chỉ Vãn Chiếu, di tình biệt luyến, đem sự yêu thích với mèo chuyển sang chỗ khác. Không biết Khổng tiểu thư có sẵn sàng làm đối tượng để tôi di tình biệt luyến. Khổng Hy Nhan ngẩn ngơ, Chỉ Vãn Chiếu tiếp tục nói. Khổng tiểu thư cũng biết đó, tôi và Yên Yên sớm chiều ở chung, muốn không sinh tình cũng khó, nếu Khổng tiểu thư muốn chữa bệnh cuồng yêu mèo của tôi. Không bằng chịu thiệt chút, tạm thời thay thế Yên Yên, cô thấy sao, cô vẫn đang nghiêng người, nói một câu thì lại đến gần Khổng Hy Nhan một chút. Bây giờ cúi đầu có thể thấy cần cổ trắng nõn của nàng. Đầu mũi cũng nồng nàn mùi thơm. Chỉ Vãn Chiếu cúi đầu xuống cắn nhẹ, đầu lưỡi cẩn thận liếm một cái. Khổng Hy Nhan giật mình đứng dậy. Chị làm gì thế? Chỉ Vãn Chiếu ngước mắt nhìn nàng. Tôi vốn thích cắn Yên Yên. Khổng Hy Nhan, đồ biến thái này, nàng mắng một tràng trong lòng xong mới nhận ra Chỉ Vãn Chiếu vẫn đang dùng ánh mắt sâu thẳm kia chăm chú nhìn nàng. Khổng Hy Nhan hơi rén hỏi, chị nhìn tôi làm gì? Chỉ Vãn Chiếu nhẹ nhàng mở miệng, Yên Yên cũng thích cắn tôi. Khổng Hy Nhan, 25, tháng 11 năm 2020, Chỉ Tổng GG, cách chương.